Chương 1315, núi Mộc Long dã chuyển biến. Ánh mắt của hắn cũng không phải là phẫn nộ cùng cứu hận, mà là mang theo một loại kính nể, loại này kính nể tới mạc danh kỳ diệu, để cho chúng ta đều rất khó hiểu. Lúc đầu, nếu như là những phạm nhân khác, ngục giam phương diện có thể sẽ để cho chúng ta đi qua điện thoại tới nói chuyện phiếm, nhưng là hắn cùng chúng ta thân phận đều rất đặc thù, cho nên điện thoại liền miễn, thủy tinh bên trên trực tiếp lái ra một cái cửa sổ nhỏ, chúng ta xuyên thấu qua cửa sổ nói. Núi Mộc Long dã cảm xúc cực kỳ kích động, chứng kiến ta thời điểm, hướng về phía ta gật đầu, tiểu phi, cảm ơn ngươi. Ta không khỏi sững sờ, cảm tạ ta cái gì đa tạ ngươi phái người chiếu cố ta lão bà. Một câu nói này để cho ta trong lòng run lên. Hoàn toàn chính xác, ta và Tư Đồ Phong hợp, Giang Phàm hai cái lao ca thông điện thoại thời điểm, đều nói tới núi Mộc Đồng. Ta nói, núi Mộc Đồng mang thai, cho nên hy vọng hai cái lao ca có thể hết tất cả thủ đoạn chiếu cố thật tốt nàng, không nên để cho nàng chịu khổ, cũng không cần để cho nàng biết núi Mộc Long dã quá nhiều chuyện, nếu không sẽ đối nàng cùng trong bụng thai nhi không tốt. Làm núi Mộc Long dã trước đây tên gọi là Diệp Phong thời điểm, hắn đối với núi Mộc Đồng cũng không tốt, luôn là xem nàng như làm quân cờ sai bảo, thậm chí vì lợi ích của mình, lại bán đứng núi Mộc Đồng lửa kia nóng, khiến cho rất nhiều đồng bạn hợp tác dục hỏa thường đốt thân thể. Nhưng là từ tên của hắn biến thành núi Mộc Long dã sau đó, hắn lại đem núi Mộc Đồng coi là chân chính thế tử, đối nàng che chở đầy đủ. Thậm chí vào hôm nay, hắn cư nhiên bởi vì ta chiếu cố núi Mộc Đồng mà cảm kích ta đây cái cùng hắn khổ đại cửu thâm tử địch. Ta thở dài, lão Diệp, ngươi thay đổi. Núi Mộc Long dã mỉm cười, ngươi sẽ cải biến. E rằng trải qua trước kia cái kia nhiều như rừng, ta thực sự lĩnh ngộ một ít gì đó đi. Ngươi biết không, ta gần nhất một mực đọc Phật Kinh. Ta nở nụ cười, thực sự rất khó tưởng tượng. Núi Mộc Long dã thuyết hết những lời này, tiếp tục đem trọng điểm rơi vào chính mình lao bà trên người. Tiểu Phi, ta lão bà tối đa có thể hình phạt mấy năm. Ta trầm ngâm khoảng khắc, nói, chỉ cần nàng đừng nháo tâm tình, có thể thuận lợi đem con sanh ra được, e rằng xử sẽ rất nhẹ, thậm chí ta có thể di chuyển dùng chính mình quan hệ, để cho nàng phong thích. Nói thật lão Diệp, ngươi mặc dù là một hồn đạm, nhưng là đối với lao bà không có nói, quả thực rất đúng chỗ. Núi Mộc Long dã trưởng hun một hơi thở, ta thiếu của nàng nhiều lắm, đi qua vẫn đều là lợi dụng nàng, vẫn luôn đem nàng đối ta cảm tình coi như cặn bã, nhưng là bây giờ ta lĩnh ngộ, chết đã đến nơi thời điểm, chỉ có chính mình lão bà có thể bồi cùng với chính mình. Lao Diệp, đừng bỏ quên trà của mình mụ mụ. Ta nhắc nhở hắn một câu. Ừ, không thể quên. Núi Mộc Long dã thuyết, không có cha, cũng không có Diệp gia đã từng huy hoàng, không có mụ mụ, cũng không có ta. Chẳng qua là ta cái này nghịch tử làm quá nhiều chuyện sai lầm, đời này khả năng không còn có biện pháp nhìn thấy bọn họ. Nói đến đây, núi Mộc Long dã cảm xúc đột nhiên hỏng mất, ôm đầu khóc giống lên. Không biết vì sao, trong lòng ta cũng sẽ cảm thấy mơ hồ làm đau, có thể là bởi vì cha mẹ cái từ hối này vô cùng nhạy cảm đi. Nói thật, mặc dù là rõ ràng Thiên Sơn Mộc Long dã đã bị xử là cực hình, hắn như cũ không phải bi thảm nhất, bởi vì núi Mộc Long dã cha mẹ của đã từng đi qua đủ loại con đường sâu chuỗi tìm được ta, khóc, đau khổ cầu xin ta bang núi Mộc Long dã một bà. Ta không cách nào làm được, bởi vì mặc dù là ta có thể giúp hắn, luật pháp của chúng ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì hắn tội nghiệt ngập trời, phạm vào lôi trưởng thiên mệnh độc, tội lôi trồng chết, đừng nói là chết một lần, cho dù chết 10 lần 20 lần cũng đủ. Cho nên, ta tàn nhẫn chuyển đạt sự thật này. Bất quá ta đáp ứng rồi hai vị lão nhân, biết thật tốt chiếu cố núi Mộc Đồng, để cho nàng có thể thuận lợi sinh hạ hài tử, nối liền Diệp gia hương hỏa. Cái này, cũng là ta duy nhất có thể làm sự tình. Núi Mộc Long dã là một hiếu tử, điểm này trong vòng đều biết, nhớ kỹ 2 năm trước vì cho cha chúc mừng 10 đại thọ, hắn một thân một người điều khiển Hải Luân đi Na Huy Hải Câu, câu phụ thân thích ăn nhất ngư, tự mình xuống bếp cho cha liệu lý. Nhớ kỹ mẫu thân hắn bị bệnh thời điểm. Hắn dĩ nhiên đem công ty công vụ toàn quyền giao cho núi Mộc Đồng xử lý, chính mình tại mẫu thân bên giường chiếu cố 1 tháng, thẳng đến mẫu thân triệt để khôi phục. Hắn chính là một cái rất trọng tình cảm người, bên người thuộc hạ đối đại hắn liền như cùng các huynh đệ của ta đối đại ta cũng như thế, có rất nhiều người tại hắn gia nhập Ni Bang quốc tịch sau đó còn nhớ hắn tốt. Theo đạo lý nói, người như thế không đáng chết. Nhưng là, ở một ít người mắt con trai ngoan, người trông tốt, lãnh đạo tốt, ở một số người khác nhãn chính là 10 phần ác ôn, xuất sinh, cầm thú thậm chí là ma quỷ. Đối với lần này, ta không muốn nhiều lời cũng không muốn nhiều cân nhắc, bởi vì ta càng cân nhắc, ta lại càng hận hắn, càng sẽ để cho chính mình hiểu rõ vấn đề, làm ra một ít bất lợi với hắn sự tình. Ta, không phải hắn người như thế, ta sẽ không đem cừu hận chuyển rời đến bên cạnh hắn chí thân trên người. Ta, đồng dạng không phải ma quỷ. Ta rất nhanh từ trong túi lấy ra một bao mềm hoa. Thuốc lá này là rất nhiều con lớn, cao quản yêu nhất, đồng dạng cũng là núi Mộc Long Dạ yêu nhất. Mặc dù là hắn gia nhập Ni Bang quốc tịch, hắn cũng không mất tiếng, như cũ quất loại này điên. Ta cho hắn đốt một điếu, hắn nhận lấy thuốc lá, hút một khẩu sau đó, tâm tình mới chậm rãi khôi phục lại. Hắn đột nhiên đứng lên, hướng về phía Độc Luyến Thu Vũ túi người chào thật sâu. Lão Hoàng, huynh đệ ta xin lỗi ngươi. Độc Luyến Thu Vũ mỉm cười, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, ngược lại ta đã không nhớ rõ những chuyện kia. Độc Luyến Thu Vũ rộng lượng làm cho núi Mộc Long Giã càng là xấu hổ, đầu hầu như cũng không ngấc lên được. Ta thì nắm Độc Luyến Thu Vũ tay, hướng về phía hắn gật đầu. Lão Diệp, kỳ thực hiện tại cũng tốt vô cùng, tỉ tỉ chuyện đã qua cũng không nhớ, cũng không có nhiều như vậy đau khổ. Hiện tại mỗi ngày cùng chúng ta cùng một chỗ, rất vui vẻ. Núi Mộc Long Giã chứng kiến chúng ta 10 ngón tay nắm chặt, không khỏi cười cười. Các ngươi ở cùng một chỗ, Độc Luyến Thu Vũ khuôn mặt đỏ lên. Lão bất tử, ngươi nói gì đây, chúng ta là tầm thường tỷ đệ quan hệ mà thôi. Núi Mộc Long Dạ ung dung cười, được, ta không nói gì, cái gì cũng đều không phát hiện. Lúc này đây chắc là chúng ta cùng núi Mộc Long Dạ một lần cuối cùng gặp mặt. Trước khi đi, núi Mộc Long Dạ khẩn cầu ta, hy vọng có thể tại chính mình hành hình phía trước chào tạm biệt phụ mẫu của chính mình một mặt, chào tạm biệt núi Mộc Đồng một mặt. Ta đáp ứng hắn. Mà trên thực tế, không cần ta nói, Ngục giam phương diện cũng nhất định sẽ vì hắn an bài. Giống như hắn loại thân phận này đặc thù tội phạm, ngục giam là sẽ phải chịu rất lớn ưu đãi. Hơn nữa, ta theo Tư Đồ Phong Hợp nói chuyện thời điểm, hắn đã từng đã nói với ta, núi Mộc Long Giã thẩm lý và phán quyết biết ke ho sau một đoạn thời gian, bởi vì còn rất nhiều chứng cứ phạm tội vẫn đang tra tuần, còn không có hoàn toàn kết. Hắn là chết chắc rồi, chỉ là tử kỳ còn không có định. Đang trên đường trở về, Độc Luyến Thu Vũ vẫn nắm chặt tay của ta. Lần đầu tiên ta cảm thấy Độc Luyến Thu Vũ hai tay của băng lãnh. Ta không khỏi theo bản năng sờ sờ cái trán của nàng. Tỷ, ngươi không phát đốt, làm sao tay lạnh như vậy? Độc Luyến Thu Vũ thở dài, đột nhiên cảm thấy núi Mộc Long Giã cực kỳ thương cảm. Ta nói, tỷ, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi dễ dàng tả hữu suy nghĩ của ta. Ngươi cũng cực kỳ mâu thuẫn chứ không phải mâu thuẫn, nhưng là ta người này dễ dàng nhẹ dạ. Ninh Khả, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là cực kỳ lý tính người. Đó là đang xử lý đại sự thời điểm. Cảm tình, ta xử lý không tốt, đây cũng là ta nhược điểm lớn nhất đi. Độc Luyến Thu Vũ một tay lấy ta nắm ở nàng trong lòng, tỉ tỉ không để bụng. Ta không có phản kháng, cũng căn bản không muốn phản kháng. Bởi vì tỉ tỉ ôm ấp vĩnh viễn đều là như vậy ấm áp, để cho ta viên kia không kềm chế được lòng có một loại muốn đố cảm giác. Độc Luyến Thu Vũ vuốt ve gương mặt của ta, vuốt ve cổ của ta, cái kia thon dài ngón tay ngọc dường như tơ lụa giống nhau chân thuận, kích thích tiếng lòng của ta. Đột nhiên, nàng nhanh như tia chớp túi người xuống, ở trên bờ môi của ta thật sâu hôn nhẹ. Ta, trầm mê, say. Nàng nhanh như tia chớp đứng dậy, gương mặt tuyệt đẹp cắn câu lạc nổi lên một tia mê người cười xấu xa, vừa rồi chưa từng xảy ra cái gì. Ta nhanh như tia chớp ôm lấy nàng. Hung hăng trở về một khẩu, sau đó cũng lộ ra hai hàng tà ác tiểu răng nanh, đích xác cái gì đều không phát sinh. Độc Luyến Thu Vũ còn muốn làm một ít động tác, chỉ tiếc, ta đã dương lên tay, khao y, đừng ảnh hưởng tài xế đại thúc. Tiểu hôn đạm, quá giảo hoạt rồi kỳ thực, tài xế đại thúc vẫn luôn nhìn ở trong mắt, vẫn luôn đang lau hãn. Đến nhà, còn không có vào cửa, chúng mờ mờ đã tới cửa. Từng cái cơ lá chuối tây tử ở trên người của chúng ta bắt chuyện. Ta tức giận nói, các ngươi đuổi quỷ đâu? Lạc Lam nói, các ngươi mới vừa thấy như vậy xui ra hỏa, hiện tại vừa lúc đi đi xui. Tiểu Tĩnh hỏi, núi Mộc Long Giã không nói gì thêm cay nghiệt lời nói chứ không có, hắn thấy chúng ta thật khách khí, đặc biệt chứng kiến tỷ tỷ ta, càng là uy phong quét rác. Độc Luyến Thu Vũ trang điểm no y, Tiểu Tĩnh ngâm nghị khoảng khắc, được, tên kia rốt cục rồi tính. E rằng tử kỳ buông xuống, người sẽ cải biến. Ta cười nhạt, e rằng ngày nào đó ta nhanh sống thọ và chết tại nhà thời điểm, cũng sẽ biến thành một cái ngoan lão đầu cũng khó nói. Tiểu Lạc Tiêu mất hứng, chán ghét, sạch nói loại này xui nói ta sờ sờ nàng chân mềm khuôn mặt nhỏ nhắn, được, về sau cũng không tiếp tục nói, chúng ta đi chuẩn bị cơm tối đi, một cái mới tinh kỷ nguyên gần đến. Toàn bộ buổi chiều, tất cả mọi người không có lọ gìn, bởi gần nhất một đoạn thời gian đội ngũ nhiều người chơi đều đã gọp đủ sáo trang, cho nên chúng ta soát một lần huyết tinh tự viện tốc độ tăng lên rất nhiều, hiện tại chỉ cần 56 canh giờ là có thể soát qua một lần, cho nên mọi người thời gian ngủ rất nhanh thì điều chỉnh qua đây. Hơn nữa, bởi sự hiện hữu của chúng ta, Hàn Quốc khu cùng Nhi Bang khu người chơi căn bản cũng không dám vào huyết tinh tự viện. Cái này cũng khiến hiện nay huyết tinh tự viện tất cả cao giai sáo trang đều rơi vào chúng ta cái này mấy chi hành sẽ cùng phi thiên đoàn thể tay. Không thể không nói, chắc Vân Phi là một có hùng tài đại lược người lãnh đạo, hắn biết rõ dựa vào đoạt là đoạt không qua ta, cho nên liền cùng chúng ta hiệp thương, để cho bọn họ cũng chia một chén canh. Hơn nữa, đội ngũ của hắn cũng không có đem toàn bộ chuyên chú lực đều đặt ở huyết tinh tự viện bên trên, mà là đi qua đủ loại con đường đả thông quốc khu trên bản đồ những thứ khác một ít ẩn dấu phó bản tư liệu, cũng lấy được so với huyết linh bộ nội ạ cấp trang bị cũng không kém thiên cấp sáo trang trang bị cho mình người chơi. Cho nên, phi thiên tuyệt đối là một cái đối thủ cường đại, thậm chí so với lúc trước chiến hỏa cùng ám dạ càng đáng sợ hơn.